Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 23. Sáng sớm, Tô Từ bị âm thanh vui cười của những đứa bé đánh thức. Từ trong phòng đi ra, cô nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang vây quanh bàn Phúc chơi đùa. Bên kia có vài đứa nhỏ vây quanh Lục Chiết. Mấy người đứng ở phía trước hàng rào, không biết là đang làm cái gì. Tô Từ đi qua. Những đứa nhỏ vây quanh Lục Chiết nhìn thấy cô, một mặt tò mò và thẹn thùng. Trong đó có một cô nhóc dáng dấp trắng nõn, không nhịn được hỏi cô nhỏ nhẹ: "Chị gái thật xinh đẹp." "Em biết, em biết, đây là chị gái thiên sứ." Đứa bé trai bên cạnh cướp lời mở miệng. Một đứa bé trai khác mặc một bộ đồ màu đỏ phản bác: "Là chị gái thần tiên." Khuôn mặt nó hồng hồng, có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Tô Từ. Tô Từ sáng sớm đã thu được mấy lời nói nịnh nọt ngọt ngào như vậy, con mắt đen bối rối của cô phát sáng lên, tán đồng, gật đầu. "Các em rất biết nhìn người nha, ánh mắt quá tốt đi, không hổ là những đóa hoa tương lai của Tổ quốc." Nhận được tán dương, bé gái bên cạnh cười cong đôi mắt. "Chị gái xinh đẹp thèn đồ đồ lợi hại, tớ cũng lợi hại, tớ lợi hại nhất." Mấy đứa nhỏ đầu củ cải tranh nhau vây quanh. Tô Từ dựa vào một gương mặt xinh đẹp, lập tức được bọn nhỏ chấp nhận. Cô đang muốn khoe khoang với Lục Chiết, lúc quay đầu lại, vậy mà cô thấy Lục Chiết đang ôm trong tay một con thỏ trắng ở bên trong rào chắn. Tại sao hắn lại ôm một con thỏ khác? Tô Từ đi qua, ánh mắt bắt bẻ nhìn con thỏ trắng trong tay Lục Chiết. Màu lông không đủ trắng, không đủ mượt mà, con mắt vô thần, thân hình thì to mọng. Con thỏ này tuyệt đối không dễ thương. Tô Từ hoàn tất giám định. Lục Chiết, nó rất ngoan ngoãn dịu dàng. Tô Từ nhìn chằm chằm bàn tay Lục Chiết đang sờ con thỏ. "Lục Chiết, cậu muốn vượt tường với con thỏ khác?" Cô xích lại gần. Nhìn thấy ngón tay Lục Chiết đang sờ lỗ tai thỏ, cô lập tức ăn dấm. Cô nhớ kỹ, Lục Chiết lúc trước cũng rất thích bóp lỗ tai thỏ của cô. Tô Từ hừ nhẹ, nhìn chằm chằm con thỏ đờ đẫn trong tay Lục Chiết. "Đêm nay liền ăn thịt thỏ kho tàu." "Không được ăn thỏ thỏ, không được ăn thỏ thỏ." Bé gái bên cạnh sợ hãi lắc đầu. "Thỏ thỏ là bạn, không được ăn, nó rất ngoan." Bé trai mặc áo đỏ khuyên Tô Từ. Lục Chiết có ý vị không rõ mà nhìn Tô Từ, trong giọng nói thanh lãnh ẩn ẩn mang theo vài phần trách mắng. "Đừng có làm rộn, cô không thể ăn đồng loại." "Tô Từ..." Cô tức giận. Tô Từ kêu phú quý lên. "Lục Chiết làm sao lại đang ghét như vậy chứ? Ở ngay trước mặt ta lại ôm một con thỏ khác." Phú quý hưng phấn. "Thật là quá mức, chủ nhân, hắn là ngoại tình, cô không được dung túng." Đôi mắt Tô Từ hơi cong. Phú quý bắt đầu áp dụng kế ly gián. "Chủ nhân cô phải phạt Lục Chiết, lần sau không nên đem kẹo đường màu vàng cho hắn. Tốt nhất là lưu lại một nửa cho phú quý." Tô Từ không đồng ý với nó. Một tay cô ôm lấy con thỏ trong tay Lục Chiết, ném cho đứa bé trai mặc áo đỏ. Cô cực kỳ giống như phù thủy. Cô giống như phù thủy trong chuyện cổ tích. "Em mau mau mang cái con thỏ xấu xa này đi. Nếu không thì đêm nay dị gian thịt thỏ tê cay." Đứa bé trai tranh thủ thời gian ôm lấy thỏ thỏ. "Chị gái xấu, không được ăn thỏ thỏ. Chúng ta mau đưa thỏ thỏ rời đi." Nói xong, mấy cái đầu củ cải hấp tấp ôm con thỏ bỏ chạy. Tô Từ chủ động kéo Lục Chiết, nắm tay hắn đi tới bồn rửa tay, mở vòi bông sen rửa tay hắn kỹ càng. "Cậu sờ qua con thỏ khác, phải đem tay rửa sạch sẽ." Lục Chiết thấp mắt nhìn bàn tay mềm mại trắng nón của thiếu nữ dưới vòi hoa sen rửa tay giúp hắn. "Để ý tôm con thỏ khác như vậy sao?" Hắn cảm thấy có vài phần buồn cười. Rửa sạch sẽ mấy lần, Tô Từ cảm thấy tay Lục Chiết đã đủ sạch. Cô đóng vòi nước lại giúp hắn lắc lắc nước trên tay. Một đôi mắt đen ai oán chừng hắn. "Cậu quá tham đi, có tôi rồi lại còn ôm con thỏ khác. Những con thỏ khác dễ thương như tôi sao? Xinh đẹp như tôi không?" Tô Từ bắt lấy hai tay Lục Chiết đã rửa sạch, đặt trên gò má cô. "Cậu chỉ có thể sờ tôi, Chị có thể ôm tôi. Những con thỏ khác ôm cũng không được. Gương mặt trắng nón, bóng loáng của thiếu nữ, xúc cảm tinh tế, mềm mại, cọ tới lòng bàn tay lục chiết phát nóng. Làm sao lại có loại yêu tình như vậy chứ? Rõ ràng, yêu cầu vô lý, bá đạo, lại đương nhiên khiến choán khó mà cự tuyệt. Lục chiết thấp giọng hỏi cô. Nếu như tôi không đồng ý. Tô Tử giữ dằn, nhìn hắn. Cậu ôm con thỏ khác, tôi liền ăn thịt nó. Lục chiết thấp giọng nở nụ cười. Tô Tử lúc này mới phát hiện, lúc lục chiết cười, bên trái có một cái lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt, nhạt. Cô thích thú nhìn thêm vài lần, thinh tới nỗi không cưỡng được. Lúm đồng tiền của thiếu niên giống như rót mật đi, nếu không vì sao lại ngọt ngào như vậy. Sau khi lão viện trưởng tỉnh lại, Lục Chiết và Bán Phúc đi tìm bà ấy. Tô Từ một mình đang đi lại trong cô nhi viện. Cô nghe nói nơi này nuôi tới 20 mấy đứa bé, lớn đã có thể lên tới sơ trung, nhỏ thì chưa tới 1-2 tuổi. Nhìn xem từng gương mặt tươi cười chất phác, dễ thương, Tô Từ không rõ vì sao lại có người cam lòng mà đem bọn chúng vứt bỏ. Tô Từ nghĩ tới Lục Chiết, hắn cũng bị ném vào cô nhi viện sao? Tô Từ đi vào một phòng học. Bên trong có đặt mấy cái bàn, hiển nhiên là chỗ bình thường lên lớp, chỗ ăn cơm. Ở một góc bục giảng bên kia có đặt một cây đàn dương cầm, bề ngoài đã có chút cũ nát, cũng không biết có phải người hào tâm nào đó quyên tặng hay không. Tô Từ đi qua, ngồi xuống chiếc đàn dương cầm, ngón tay nhỏ bé của cô nhảy trên phím đàn, tiếng đàn êm tai, chậm rãi tràn ngập khắp cô nhi viện. Một bản dương cầm dừng lại, bên cạnh cô đã đứng mấy cái đầu củ cải nhỏ, mở to đôi mắt đen bóng, hiếu kỳ nhìn cô. Em tai không? Tô Từ hỏi bọn hắn. Em tai, chị gái là thiên sứ sao? Một đứa bé trai cảm thấy chị gái trước mặt này rất xinh đẹp. Tô Từ lắc đầu. Thiên sứ sẽ cứu vớt thế nhân, trợ giúp mọi người. Nhưng cô thì không. Vậy chị gái là ai đấy? Bé gái bên cạnh nghi vấn nhìn Tô Từ. Chị gái là yêu tinh xinh đẹp, đứa bé nào không nghe lời chị sẽ ăn nó. Tô Từ nhìn về phía bọn chúng. Các em có nghe lời không? Nghe lời, em nghe lời nhất. Cục cưng cũng nghe lời. Chị gái đừng có ăn em. Giải dỗ bọn trẻ thật là dễ, so với Lục Chiết dễ dạy hơn rất nhiều. Thiên tài sắp chết. Lúc này có một đứa bé trai chỉ vào một góc hẻo lánh ở bên kia. Chị gái, Trần Thiên Tài sắp chết, chị ăn hết hắn đi. Tô Từ nhìn sang mới phát hiện ở nơi đó có một đứa bé đang ngồi. Vì sao nó lại sắp chết? Tô Từ hỏi bọn nhỏ. Chị gái quét dọn nói, trái tim Thiên Tài có vấn đề, nếu như không đập liền sẽ chết. Một bé trai lớn hơn nói cho Tô Từ biết. Tô Từ trừng mắt nhìn. Bị bệnh tim sao? Cô đi tới nơi hẻo lánh kia mới phát hiện đứa bé trai gọi là Thiên Tài lớn lên rất dễ nhìn, sắc mặt của nó có chút tái nhợt. Một đôi mắt đen chăm chú nhìn cô rất yên tĩnh. Tô Từ nhớ tới tối hôm qua lão viện trưởng nhắc tới chuyện Lục Chiết khi còn bé. Lúc đó Lục Chiết cũng giống như đứa bé trước mặt này, ngồi một mình ở trong góc nhìn xem những đứa bé khác chơi đùa sao. Em là Trần Thiên Tài. Cô dựa vào vách tường, hòng tư thế của đứa bé ngồi xuống. Hôm nay cô mặc quần dài, không sợ lộ liễu. Bé trai Trần Thiên Tài gật đầu, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn chị gái xa lạ. Vì sao lại không chơi với những bạn nhỏ khác? Tô Từ hỏi nó. Trần Thiên Tài lắc đầu. Chị nghe những bạn nhỏ khác nói em ngã bệnh phải không? Con mắt to đen bóng của Trần Thiên Tài ảm đạm, nó gật đầu. Em rất nhanh sẽ chết mất. Hắn vụng trộm nghe những người khác nói hắn sống không được lâu. Giọng nói trẻ thơ non nớt khiến Tô Từ sững sờ. Cô đưa tay tới lật bàn tay nhỏ của Trần Thiên Tài lên, chỉ thấy trên cổ tay nó cột HP là 6 ô chứa màu vàng, cũng chính là nó còn 60 năm tuổi thọ. Tô Từ cười. Sẽ không. Tô Từ sờ đầu nó. Em sẽ không chết. Con mắt Trần Thiên Tài tròn trịa, nghi hoặc mà nhìn cô. Em biết chị là ai không? Tô Từ hỏi nó. Trần Thiên Tài lắc đầu. Chị là thiên sứ. Tô Tử cười nhẹ nhàng mà nhìn nó. Chị gái thiên sứ xinh đẹp nói em sẽ không chết, em sẽ sống cực kỳ lâu. Trần Thiên Tài mở to hai mắt, ánh mắt sáng long lanh, vui vẻ lại không dám tin. Tô Tử duỗi ngón tay ra. Thiên sứ sẽ không nói dối, nếu như em không tin, ngoắc tay với chị. Trần Thiên Tài hơi rung động, vươn đầu ngón tay út của mình ra, móc vào ngón tay của Tô Tử. Tô Tử móc chặt ngón tay nhỏ của nó. Tiểu Thiên Tài có thể sống cực kỳ lâu, những bạn nhỏ khác cũng sẽ sống rất lâu, cho nên em có thể làm rất nhiều chuyện mà em muốn làm, không lo lắng phải chết. Một đôi mắt to của Trần Thiên Tài giống như có ngôi sao phát sáng lên, nó dùng sức gật đầu. Vâng, chị gái thiên sứ nói nó sẽ không chết. Tô Từ cảm thấy đứa bé này thật sự quá dễ dụ. Nếu như Lục Triết cũng dễ dàng bị dụ như vậy, lúc cô hôn hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô đi ra ngoài, vừa vặn thấy Lục Triết đang tìm cô. Về phòng, mang theo hành lý. Chờ lát nữa chúng ta tới đồn công an một chuyến, làm thẻ căn cước cho cô. Cô Nhi dựa vào chứng minh trong cô Nhi viện tương quan. Sau đó, khi thành niên, có thể tới đồn công an làm thẻ căn cước. Vừa rồi hắn xin nhờ viện trưởng giúp hắn làm một phần chứng minh. Chúng ta phải về sao? Tô Từ hỏi hắn. Ừ, xong xuôi chúng ta liền trở về. Tiệm cơm Bàn Phúc bên kia còn có việc không thể nào ở lại quá lâu. Ở trong xe, Tô Từ hạ cửa xe xuống. Nhìn bên ngoài, từng gương mặt nhỏ nhắn chất phác. Bọn nó dùng sức vất tay nói lời tạm biệt với cô. Nhất là Trần Thiên Tài, đứa bé này đứng ở sau lưng những đứa bé khác. Cười tới ngại ngùng, hắn nói với cô. Chị gái thiên sứ, gặp lại. Tô Từ cười, cái đầu củ cải này thật đáng yêu. Hy vọng bọn họ có thể vui vẻ mà lớn lên. Lúc đi tới đồn công an, một vị nữ cảnh sát phụ trách làm việc. Đối phương kêu Tô Từ điền tư liệu và đưa ảnh chụp. Cuối cùng Tô Từ lưu lại địa chỉ cô đang ở cùng Đục Chiết. Phần chứng minh làm hoàn tất, đồn công an sẽ đem thẻ căn cước gửi tới cho cô. Chờ Tô Từ rời đi, nữ cảnh sát nhìn thiếu nữ trong tấm ảnh luôn cảm thấy giống như là đã gặp ở nơi nào đó. Làm sao vậy? Cầm ảnh người ta mà nhìn chằm chằm, có vấn đề gì sao? Nam cảnh sát bên cạnh lấy cùi chỏ đụng đụng vào nữ cảnh sát. Nhưng mà cô bé này lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, hình như đã từng gặp qua ở nơi nào. Cậu cũng thấy quen sao? Nữ cảnh sát hỏi hắn. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, tôi gặp qua hẳn là sẽ không quên. Nam cảnh sát cũng nghĩ không ra. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Nữ cảnh sát cất ảnh chụp đi, lúc chuẩn bị ghi tư liệu vào, ánh mắt của cô rơi vào phần điền tên của thiếu nữ vừa rồi. Tô Từ. Nữ cảnh sát nhăn lông mày lại. Đột nhiên, cô cầm lấy bức ảnh chụp đứng lên. Cô nhớ, bản thân mình đã gặp qua cô gái này ở nơi nào. Đây chính là Thiên Kim Tô Gia mà Tô Gia đang muốn tìm. Trên đường trở về, Tô Từ nhận được rất nhiều cuộc gọi của người đại diện. Đối phương hỏi cô có nguyện ý đi thu hình một tiết mục đồ ăn hay không, chỉ cần tham gia có 3 kỳ. Trong nước, có rất ít tiết mục đồ ăn, hơn nữa cũng không nổi tiếng. Cái tiết mục này đầu tư chi phí thấp, chỉ là chế tác cỡ nhỏ mà thôi. Bên trong tiết mục, có một vị khách quý thối lui khỏi chương trình, đạo diễn là bạn hắn. Hỏi hắn tìm xem có nhân tuyển thích hợp hay không, hắn lập tức nghĩ tới Tô Từ. Hắn nhìn ra được, Tô Từ đang rất cần tiền. Hắn lần này đề cử cô, xem như là lấy lòng. Hắn là thành tâm, muốn ký kết với cô. Tô Từ nghe, đầu dây bên kia điện thoại giới thiệu một chút. Cô nhìn thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Đồng ý. Tiết mục đồ ăn rất tốt, có thể ăn đã có thể kiếm tiền nuôi Lục Triết. Cô đương nhiên là nguyện ý. Tại Tô Gia. Tần Thiên hôm nay không có ghi hình, cố ý tới Tô Gia thăm hỏi mẹ Tô. Dì Tô, đây là cháu tự mình làm, dì nếm thử xem. Cô đem cái hộp trong tay giao cho chị Hoa. Cô cũng coi như là lớn lên từ bé ở Tô Gia, nhưng trước kia là cô đi cửa sau Tô Gia. Từ khi cha cô cứu được Tô Thịnh Quốc, không chỉ đơn thuần là lái xe của Tô Gia mà còn là ân nhân cứu mạng của Tô Thịnh Quốc. Cô mới có cơ hội trở thành bạn của thiên kim Tô Gia. Từ cửa lớn Tô Gia mà ra vào. Để đó đi, dì hiện tại không đói. Thần sắc mẹ Tô lạnh nhạt. Ý cười trên khóe miệng của Tần Thi Yên khựng lại một chút. Dì Tô, cơ thể dì không thoải mái sao? Không biết là có phải ảo giác hay không. Từ khi cô chấm một nốt ruồi ở đôi mắt giống như Tô Từ, thái độ của mẹ Tô đối với cô khác đi nhiều. Cô ngầm cúi ánh mắt. Là cô thất sách sao? Nguyên bản cô dự định để người của Tô Gia nhìn thấy bóng dáng của Tô Từ trên người cô. Cô nhiều năm đi theo Tô Từ, hoặc nhiều hoặc ít cũng học được hành động, cử chỉ của Tô Từ. Cô không ngại trở thành Tô Từ, không ngại trở thành cái bóng của Tô Từ. Nhưng mà từ khi cô điểm nốt ruồi này, cô cảm thấy nước cờ này của mình khả năng đã đi nhầm. Thái độ của mẹ Tô đối với cô lãnh đạm hơn rất nhiều. Nhưng mà không sao, Tần Thiên tự nhận bản thân mình là một người có tính nhẫn nại, lại thông minh. Cô cúi đầu, giọng nói tràn đầy tổn thương, buồn rầu và thất lạc. Dì Tô, tối hôm qua cháu nằm mơ thấy Từ Từ. Mẹ Tô lúc này mới nhìn về phía cô, cảm xúc có chút phập phồng. Cháu mơ thấy Từ Từ sao? Cháu mơ thấy thời gian lúc trước kia cùng nhau chơi đùa với Từ Từ. Cháu và cô ấy cùng nhau lớn lên. Hiện tại Từ Từ không có ở đây. Mỗi ngày cháu đều nhớ cô ấy. Trong mắt Tần Thi Yên hiện ra lệ quang, hỏi trắng ra. Dì Tô, có phải dì không thích cháu điểm nốt ruồi giống như Từ Từ không? Mẹ Tô xác thực không thích Tần Thi Yên điểm một cái nốt ruồi giống như con gái bà. Dưới cái nhìn của bà, tất cả của con gái đều là độc nhất vô nhị. Bà không thích Tần Thi Yên tận lực mô phỏng theo cử chỉ của con gái. Cháu chỉ là quá nhớ Từ Từ. Cháu thậm chí còn đang nghĩ, lúc trước bị bắt cóc, vì sao lại không phải là cháu? Ngựa rơi vào trong biển, vì sao lại không phải là cháu? Trong mắt Tần Thi Yên trào ra nước mắt, trên mặt thật sự rất thương tâm. Cho nên, cho điểm nốt ruồi này giống như Từ Từ. Lúc xoay gương, cháu có thể sẽ nhớ tới Từ Từ. Mẹ Tô yêu thương con gái, cũng không nói nên lời với người còn muốn chết thay con gái. Nghĩ tới, Tần Thi Yên từ bé đã cùng nhau lớn lên với con gái. Tình cảm hai người thâm hậu, bà hít một hơi. Cháu có lòng. Từ hôm trước, con trai đem ảnh chụp của con gái đưa cho bà xem. Biết rằng con gái còn chưa chết, nỗi thương tâm của mẹ Tô đã biến thành sốt ruột. Con trai và chồng đều phải người đi tìm con gái. Bà tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể tìm con gái trở về. Nhưng mà chuyện này, bà cũng không lộ ra. Trước khi con gái còn chưa có bị tìm, còn chưa tìm được trở về, bọn họ đều không có ý định công khai. Tần Thiên thấy ánh mắt của mẹ Tô nhu hòa đi vài phần, cô biết mình nói đã đả động tới đối phương. Sau đó, cô nương theo chủ đề Tô Từ tiếp tục nói chuyện với mẹ Tô, thỉnh thoảng nhắc tới một chút chuyện lý thú của Tô Từ. Trên mặt mẹ Tô dần dần có ý cười. Tô Từ làm gì có chuyện lý thú chứ? Cô ta được Tô Gia nuông chiều, căn bản là không coi cô làm bạn. Tính cách của Tô Từ vừa cảnh kiệu lại vừa xấu xa, bình thường hay tìm biện pháp để trêu cợt cô. Mà cách này trong mắt mẹ Tô lại đều là chuyện lý thú của con gái bà, cực khiến cho người ta chán ghét. May mắn, hiện tại Tô Từ đã không còn ở đây. Nhớ tới ngày đó gặp Tô Từ, ánh mắt Tần Thiên tối sầm lại, thật sự là tai họa ngàn năm. Nói chuyện với mẹ Tô một phen, dỗ dành bà cười, Tần Thi Yên mới rời đi. Cô vừa mới đi tới trong hoa viên, liền thấy Tô Chi Viễn từ bên ngoài trở về. Cô nhoẻn miệng cười, thần sắc ôn nhu. Anh Tô, đã về sao? Tô Chi Viễn gật đầu với cô, trực tiếp lướt qua bên cạnh, không chút nào có ý tứ dừng lại. Tần Thi Yên cắn môi. Mặc dù dáng dấp cô so ra kém với Tô Từ, nhưng ở trong vòng giải trí cũng vượt qua vô số nữ minh tinh. Cô vừa tiến vào ngành giải trí đã thu được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc, mà cho tới nay Tô Chi Viễn đối với cô lại làm như không thấy. Nếu như không phải bởi vì Tô Từ, chỉ sợ ngay cả ánh mắt hắn cũng không nguyện ý cho cô. Tô Chi Viễn đi vào trong nhà, thấy mẹ đang ngồi trên ghế salon. Hắn đi qua. Mẹ, ngày mai con bay tới thành phố D một chuyến, Rất nhanh sẽ trở về. Tìm được Từ Từ sao? Mẹ Tô giật mình một cái, ngồi thẳng người. Không phải, là chuyện công ty. Con và cha sẽ để thủ hạ tăng thêm tốc độ tìm người. Em gái rất nhanh sẽ trở về. Hắn thu được cảnh sát. Hắn thu được tin tức của cảnh sát. Tô Từ ở tại thành phố D. Hắn dự định chạy tới một chuyến, tự mình mang em gái trở về. Trước khi chưa tận mắt nhìn thấy em gái, hắn không muốn để mẹ lại lần nữa thất vọng. Thần sắc mẹ Tô tối xuống. Để mẹ kêu dì Hoa giúp con chuẩn bị hành lý, lên đường, chú ý bình an. Tô Chi Viễn đồng ý. Vâng, con hiểu. Lục Chiết tới trường học. Thời gian thuộc tiết mục và là vào tháng sau. Tô Từ nhàm chán tới hốt hoảng. Cô nhìn đồng hồ, dự định đi đón Lục Chiết tan học, sau đó cùng hắn đi làm trong tiệm. Phía ngoài, ánh mặt trời mãnh liệt. Dù là hiện tại toàn thân cô da thịt trắng nõn như tuyết, nhưng Tô Từ rất thương tiếc bản thân mình. Bôi lên tay một tầng kem chống nắng. Cô thay váy đẹp, mang dù lên, mới chậm rãi đi ra ngoài. Đi đường là không thể nào. Cô đón xe, đi tới cửa ra vào trường Nhất Trung. Thời gian vẫn còn sớm. Tô Từ dự định đi tới cửa hàng đồ uống đối diện trường học, ngồi một hồi, mà lúc này một nữ sinh khóc lóc chạy ra khỏi cổng trường. Đối phương vừa lau nước mắt, vừa khóc, bộ dáng rất đau lòng. Nhưng mà một giây sau, đối phương bị chú bảo vệ ngăn cản. Còn chưa tan học, không có giấy xin phép nghỉ, không thể nào rời khỏi trường. Nữ sinh cãi lộn với bảo vệ. Tô Từ che dù, đứng ngoài cửa, nhìn nhiều hơn vài lần. Một giây sau, cô thấy trên cổ tay của nữ sinh kia, cột HP chỉ là một đường màu đỏ, phía trên biểu hiện 10 phút. Tô Từ nhíu mày, cô hỏi Phú Quý. Nữ sinh này chết thế nào? Phú Quý. Cô ta muốn nhảy lầu. Chủ nhân, cứu cô ta, lấy kẹo đường. Phú Quý nhớ, hôm qua chủ nhân bởi vì Lục Chiết ngoại tình ôm con thỏ khác mà tức giận. Nói không chừng, kẹo đường lần này là của nó. Phú Quý. Chủ nhân cứu người, chủ nhân mau mau cứu người. Tô Từ bị ồn ào. Im miệng. Cô thấy nữ sinh kia không được bảo vệ. Thả ra. Đối phương tức giận, quay người đi vào trong trường. Không phải là đi nhảy lầu chứ. Tô Từ nhanh chóng đuổi theo, lại bị chú bảo vệ ngăn cản. Cô là học sinh trường này sao? Cô gái trước mặt này, tướng mạo xinh đẹp, hắn chưa từng thấy. Cháu có việc gấp, tớ tìm anh trai. Tô Từ khéo léo nhìn bảo vệ. Muốn đi vào trường phải đăng ký, cháu đi qua điền hồ sơ. Bảo vệ kêu Tô Từ đi điền giấy đăng ký. Mắt thấy nữ sinh kia đã muốn rời xa, Tô Từ tranh thủ thời gian điền vào hồ sơ. Nữ sinh khóc lóc chạy lên lầu, chạy tới sân thượng. Tô Từ lặng lẽ đi theo đối phương, bò tới 6 tầng cầu thang, hai chân muốn nhũn ra. Phương thức tìm chết nhiều tới như vậy, vì sao phải chạy lên sân thượng chứ? Cô vì cứu người, hy sinh vì Lục Chiết rất nhiều. Tô Từ thở phì phò, rất vất vả, rốt cuộc đi tới sân thượng, liền thấy nữ sinh kia đang ngồi trên lan can. Chờ chút, Tô Từ quát đối phương ngừng lại. Cậu đừng có tới đây. Nữ sinh thấy đột nhiên có người xuất hiện, cô ta la lớn. Được được, tôi không qua. Bên kia mặt trời quá nóng, tôi đứng ở đây là được rồi. Tô Từ đứng ở một nơi vừa vặn có bóng mát. Cậu muốn nhảy lầu sao? Thở dốc một hơi, Tô Từ hỏi nữ sinh. Tôi muốn tìm cái chết, mắc mớ gì tới cậu? Nữ sinh vừa khóc vừa quát Tô Từ. Tô Từ hít mắt, ánh mắt rơi trên bảng tên của đối phương. Thẩm Tuyết, có chút quen thuộc. Tô Từ mấp máy môi, nhớ lại một chút, mới nhớ trong sách có một vị nữ phụ pháo hôi, vừa vặn gọi là Thẩm Tuyết. Đối phương bởi vì thích Phó Bạch Lễ, cho nên luôn luôn gây sự với Triệu Yêu Yêu. Thẳng cho tới một lần, cô ta muốn hãm hại Triệu Yêu Yêu không thành, bị Phó Bạch Lễ phát hiện, đánh mặt. Tô Từ nhớ kỹ, vị nữ phụ này đúng là chết đi. Trong sách chỉ có một câu, cô ta rơi vào kết quả bi thảm, nguyên lai là cô ta nhảy từ sân thượng xuống. Nhìn nữ phụ kia, thần trí đang không rõ ràng, Tô Từ thở dài. Xác thực chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi chỉ là đi lên hóng gió mà thôi. Nhưng mà tướng mạo cậu xinh đẹp như vậy, nếu như thực sự muốn nhảy xuống, mặt của cậu sẽ bị phá hủy, sườn sọ thì nổ tung, mặt mũi vỡ ra. Nói không chừng trong mắt cậu cũng rơi ra. Cậu nhất định phải nhảy sao? Nghe được lời Tô Từ nói, Thẩm Tuyết khóc tới nghẹn ngào một chút, cả người sửng sốt. Cô nắm chặt lan can, yếu ớt nói. Không, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ là đi lên hóng gió mà thôi. Tô Từ che dù, một thân quần áo tinh xảo, đứng ở cửa cầu thang, nhìn cô gái. Nếu như cậu muốn nhảy, tôi xin nhờ cậu một chút. Chờ tới khi tôi rời đi trường học thì hãy nhảy đi. Tôi sợ thấy bộ dạng kinh khủng của cô, tối tôi sẽ mơ thấy ác mộng. Cậu! Hô hấp của Thẩm Tuyết cứng lại. Đối phương đến tột cùng là muốn cô nhảy hay là đang khuyên cô không nhảy đấy? Tô Từ lại thở dài. Tại sao cậu phải chết chứ? Bởi vì mất mặt trước mặt Triệu Yêu Yêu sao? Hay là bởi vì bị Phó Bạch Lễ làm cho thương tâm? Làm sao cậu biết? Thẩm Tuyết trừng mắt. Toàn trường đều bàn tán nha, Tô Từ nói. Thẩm Tuyết, cô ta lại càng muốn chết hơn. Tôi nói, ánh mắt cậu cũng quá kém đi. Phó Bạch Lễ kia đáng để cậu chết vì hắn sao? Tô Từ hoàn toàn không hiểu. Không cho phép cậu chửi bới hắn. Thẩm Tuyết thực sự rất thích Phó Bạch Lễ. Tô Từ hét cái miệng nhỏ lên, một mặt khinh thường. Tôi nói chính là sự thật. Hắn lớn lên không đẹp trai như Lục Chiết nhà tôi, thành tích cũng không ưu tú như Lục Chiết nhà tôi, tính cách cũng không ôn nhu như Lục Chiết nhà tôi. Vừa so sánh ra, cô phát hiện Lục Chiết của cô tốt hơn nhiều. Cô nói xem, Phó Bạch Lễ là cái gì chứ? Đôi mắt mù thích Triệu Yêu Yêu sao? Vậy thì cô so với hắn mắt càng mù hơn. Giọng nói Tô Từ có chút két bỏ. Đối phương dễ dàng vì người khác hy sinh tính mạng của mình. Cô xem thường loại người này. Thẩm Tuyết không khóc, cô ta cắn răng, chưa từng gặp qua cách nào khuyên người như vậy. Chương 24. Cậu nói chuyện sao đáng ghét như vậy chứ? Thẩm Tuyết vuốt nước mắt, hung hăng trừng Tô Từ. Trên sân thượng, ánh mặt trời đặc biệt chói chang, một chút gió cũng không có. Tô Từ nóng tới chết rồi, cô tức giận nói. Lời thật mất lòng, tôi nói đều là sự thật. Một tên Phó Bạch Lễ mà thôi, người lớn lên đẹp trai hơn hắn còn nhiều đi. Cậu phải đến mức vì hắn mà chết đi sao? Nói không chừng hắn ta còn không biết cậu tên là gì cơ. Trong sách viết, nữ phụ pháo khôi này sau khi chết đi, nam chính Phó Bạch Lễ cũng không chú ý tới vị nữ sinh này tên gọi là gì. Cái này không phải là chết vô ích sao? Lúc trước cô cũng từng nghe nói không ít người vì yêu mà tìm tới cái chết. Chỉ là cảm thấy những người kia vừa ngu xuẩn lại vừa đáng thương. Trước mặt Thẩm Tuyết cũng giống như những người kia. Rõ ràng trước mặt có một mảnh rừng rậm, lại đâm đầu chết vì một cái cây chẳng ra làm sao. Không phải là ngốc hay không? Tô Từ liếc nhìn cổ tay đối phương đang nắm chặt lan can. Trên cổ tay đối phương, cột HP đã biến thành các ngăn chứa màu vàng. Mặc dù cô không nhìn rõ tuổi thọ là bao nhiêu, nhưng đã không còn là máu đỏ nữa. Cô biết Thẩm Tuyết sẽ không nhảy xuống. Cậu còn chưa xuống? Tô Từ hỏi Thẩm Tuyết. Mau đi học đi, tôi muốn đi tìm Lục Chiết. Đối phương đã không muốn chết, cô làm gì còn thời gian lãng phí ở đây chứ? Nhìn Tô Từ thật sự xoay người muốn rời khỏi, Thẩm Tuyết gọi người lại. Này này này, cậu đừng đi. Cậu không sợ tôi thật sự nhảy xuống sao? Tô Từ không nói gì. Không sợ. Thẩm Tuyết trợn tròn mắt. Đối phương còn thật sự nói đi là đi, hoàn toàn không để ý tới cô ta. Chờ một chút, chờ một chút. Thẩm Tuyết tranh thủ thời gian gọi đối phương lại. Tô Từ xoay người, nhíu mày nhìn cô ta. Có việc gì sao? Chuông tan học vừa vang lên, cô phải vội vàng đi tìm Lục Chiết. Thẩm Tuyết cắn cắn môi, ánh mắt cô ta hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, che kín xấu hổ. Chân tôi run, cậu qua đây dìu tôi xuống có được chứ? Vừa rồi một lòng muốn chết, cho nên không cảm thấy gì. Hiện tại, mình ngồi ở trên lan can, nhìn xuống dưới lầu với cảm giác bản thân mình giống như chơi vơi giữa không trung, bị dọa cực kỳ. Hai đùi cô ta phát run, Tô Từ không tin nổi mà nhìn cô. Vừa rồi tôi còn cho là cậu còn không sợ chết, còn muốn khen cậu lợi hại cơ. Không nghĩ tới bây giờ lại sợ tới như vậy. Cô ta tới cùng lấy ở đâu ra dũng khí mà nhảy xuống đây? Tô Từ che dù đi qua, đưa tay về phía Thẩm Tuyết. Tranh thủ thời gian xuống đi, tôi không có thời gian. Thẩm Tuyết tìm chết không thành, hiện tại xấu hổ một trận. Cô ta cầm tay Tô Từ chậm rãi bước xuống khỏi lan can. Lúc rơi xuống đất, chân còn có chút run rẩy. Lúc trước kích động tìm chết, hiện tại tâm lý của Thẩm Tuyết chỉ còn lại hoảng sợ. Nếu như không phải đối phương thuyết phục, cô ta thực sự sẽ nhảy xuống. Cảm ơn cậu. Dù Thẩm Tuyết bình thường cao ngạo, nhưng thời khắc như vậy, đối diện với người trước mặt, cô ta cực kỳ cảm kích đối phương đã cứu cô. Tô Từ nhìn cô ta, đôi mắt hơi cong, cười nói: "Vừa rồi là tôi cứu cậu một mạng đi." Thẩm Tuyết gật gật đầu. Ân cứu mạng hẳn là dũng tuyền tương báo, lời này không sai chứ? Tô Từ hỏi cô ta, Thẩm Tuyết lại gật gật đầu. Tô Từ tự nhận là người thi ân, cầu người báo đáp. Hiện tại, cô là ân nhân cứu mạng của Thẩm Tuyết. Cô vui vẻ híp mắt. Nếu là như vậy, cậu nợ tôi một món nợ nhân tình. Tô Từ thấy Thẩm Tuyết sững sờ, ánh mắt cô nguy hiểm trừng lên. Cậu không muốn nhận sao? Cậu không phải, tôi biết rồi. Thẩm Tuyết tranh thủ thời gian đồng ý. Cậu thêm bạn bè với tôi đi. Tô Từ lấy điện thoại cầm tay ra. Thẩm Tuyết thêm bạn bè với Tô Từ. Cô nhìn ảnh chân dung đối phương là một tấm hình tự chụp rất xinh đẹp. Nhưng người thật lại càng đẹp mắt hơn. Dù là Thẩm Tuyết luôn cảm thấy bản thân mình dáng dấp không tệ. Đối với giá trị nhân cấp cao như vậy, không thể nào không phục. Tôi đi đây. Nếu như tôi cần cậu hỗ trợ, sẽ chủ động liên hệ. Cũng không biết Lục Triết đã rời khỏi trường hay chưa. Tô Từ đột nhiên xuất hiện, đi cũng rất đột nhiên. Thẩm Tuyết còn chưa kịp nói thêm cái gì, đối phương đã biến mất ở cửa cầu thang. Tô Từ gọi điện thoại cho Lục Triết, biết hắn đã rời khỏi trường học. Tô Từ kêu hắn đợi cô ở đầu ngõ. Lục Triết, tôi mệt quá đi. Tô Từ nhìn thấy Lục Triết chủ động đem ô trong tay đưa cho hắn. Cô giống như là không có xương cốt, dựa sát vào hắn. Sao lại tới đây? Một tay Lục Triết che dù, một cái tay khác để cho cô tùy ý bám víu. Tô Từ đương nhiên nói: "Chờ cậu tan học, cùng cậu đi làm." Lục Triết che ô cho thiếu nữ, ánh mặt trời hoàn toàn bị chắn ở bên ngoài. "Lục Triết, hôm nay lớp cậu xảy ra chuyện gì sao?" Tô Từ bắt đầu ăn dưa. Hôm nay Triệu Yêu Yêu khẳng định là có xung đột với Thẩm Tuyết. Phó Bạch Lễ vì Triệu Yêu Yêu, sau đó kích thích Thẩm Tuyết nhảy lầu. Lục Triết nhìn cô một cái. "Không biết." Lục Triết luôn luôn không để ý tới chuyện ở bên người. "Hôm nay tôi ở trên mái trường học cậu, cứu một nữ sinh muốn tự tử. Nếu như không phải là có sự xuất hiện của tôi, cô ta đã chết rồi." Lục Triết an tĩnh nghe cô nói. Cô nói chuyện giống như luôn có thể đụng tới những chuyện như vậy, sau đó thì cứu người. "Tôi biết, thiếu nữ tâm lương thiện cứu người như tôi chính là thiên sứ." Tô Từ khoe khoang, không chút nào nhu nhược. "Nhưng mà tôi cũng không có làm thiên sứ. Thiên sứ phải cứu vớt thế nhân." Cô rất ích kỷ. Lông mày thiếu nữ cau lại. Lục Triết nhìn cô, thấp giọng mở miệng: "Cô chỉ cần làm chính cô." Tô Từ gật gật đầu, lại lắc đầu. Cô cong đôi mắt lên, ánh mắt óng ánh mà nhìn Lục Triết, cười nhẹ nhàng nói: "Không, tôi muốn làm tiểu thiên sứ của cậu cơ." Cô không thích trở thành thiên sứ cứu người, nhưng cô nguyện ý trở thành thiên sứ của Lục Triết. Lục Triết không trả lời. Tô Từ kéo cánh tay hắn: "Cho cậu một đồ tốt. Vừa rồi cô cứu được Thẩm Tuyết, nhận được một viên kẹo đường." "Hả?" Lục Triết thắc mắc, chỉ thấy đôi mắt đen sáng của thiếu nữ, đáy mắt ẩn giấu ý xấu quen thuộc. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên hắn nghe cô nói: "Cậu hôn tôi liền chào cậu." Tô Từ tính toán thời gian một chút. Khuya ngày hôm trước ở cô nhi viện, ở đó hôn 3 lần, hiện tại thời gian sắp hết, chờ trở về. Tô Từ mới không nghe lời. Cô kéo hắn vào bên trong ngõ nhỏ, một mặt chờ mong. Tôi còn chưa có thử qua hương vị hồn ở trong ngõ nhỏ. Tôi muốn thử xem. Đối với Tô Từ, đổi hoàn cảnh hôn nhau là một loại vui thú. Trong cái hẻm nhỏ này, căn bản là có rất ít người qua lại. Tô Từ lôi kéo Lục Chiết đi vào một bên tường, vừa vặn che bọn họ lại. Đôi mắt Tô Từ hơi vểnh, trong mắt tràn đầy ý cười. Cô thích nhất là nhìn Lục Chiết mặt mũi bất đắc dĩ nhưng thần sắc lại dung túng. Cậu không cần sao? Cậu không quan tâm, tôi liền cho người khác. Phú quý rất thích kẹo đường nha. Nghe được thiếu nữ muốn hôn người khác, ánh mắt Lục Chiết tối sầm lại. Hắn nhìn cô thật sâu một cái, ép cô lên vách đường, một tay đặt sau gáy Tô Từ. Lục Chiết nhìn đôi mắt đen láy của cô, hắn thấp giọng thở dài một cái, môi mỏng lạnh buốt rơi trên môi cô, cực kỳ ôn nhu. Mùi hương thiếu nữ thơm ngát, mềm mại, muốn mạng người. Tay cầm dù của Lục Chiết siết chặt, hắn nghiêng cây dù sang một bên, che đi cơ thể của hai người. Người qua đường đi qua, chỉ có thể nhìn thấy cây dù che mưa cùng với đôi chân của thiếu niên và thiếu nữ lộ ra ngoài. Ánh mặt trời xấu hổ lui xuống. Từ trong ngõ nhỏ đi ra, một đôi mắt đen sáng của Tô Từ sáng lên, dù chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng lần này là Lục Chiết chủ động, tâm tình cô đặc biệt tốt. Nếu như về sau Lục Chiết đều có thể chủ động hôn cô liền không cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế để xin hắn hôn. Lục Chiết, chúng ta hôn nhiều lần tới như vậy, kỹ thuật của cậu một chút cũng chẳng tiến bộ. Tô Từ là loại người điển hình, có được tiện nghi lại còn khỏe mẽ. Mỗi một lần Lục Chiết và Tô Từ hôn đều là nhẹ nhàng một cái liền dừng lại. Đừng nói là kỹ thuật hôn, ngay cả trao đổi nước bọt còn chưa có tới. Tô Từ chính là cố ý muốn trêu đùa thiếu niên. Con mắt đen nhánh của Lục Chiết sâu kín xẹt qua người cô. Hắn đẩy cửa đi vào trong tiệm. Tô Từ bước theo sau lưng hắn, trên khuôn mặt trắng nõn hiện đầy sự đắc ý. Bên trong tiệm máy tính, Tiểu Khoa Nhạc nhìn thấy Tô Từ tới, đôi mắt đen bóng của nó nháy mắt phát sáng lên. Chị Tư, Tiểu Từ cũng tới sao? Ông chủ Phương cười nói. Cháu tới chơi với Lục Chiết, cùng nhau trong tiệm, Tô Từ nói. Ông chủ Phương ý vị thâm trường liếc nhìn Lục Chiết. Ông chủ Phương cũng thấy vui vẻ thay cho hắn, nhưng lại cũng cảm thương cho hắn. Chị Tư, ngày mai em liền có chân mới nha. Tiểu Khoái Nhạc không kịp chờ đợi chia sẻ tin tức này với Tô Từ. Cha nói cho nó biết, ngày mai nó có thể lắp đặt một đôi chân mới, sau này nó có thể giống như những bạn nhỏ khác, có thể tới trường đi học. Tô Từ ngẩn người, sau đó đưa tay sờ đầu Tiểu Khoái Nhạc. Thật tuyệt nha, chờ em có thể đi bộ, chị sẽ đưa em tới sân chơi. Nghe được lời nói của Tô Từ, trong đôi mắt sáng của Tiểu Khoái Nhạc lại càng thêm sáng hơn. Nó còn chưa từng tới sân chơi. Tiểu Khoái Nhạc dùng sức gật cái đầu nhỏ. Chị Tư, em sẽ mau mau học cách đi đường. Nó hỏi lại Tô Từ. Nếu như Khoái Nhạc ngày mai có thể đi đường, chúng ta sau này có thể tới công viên trò chơi sao? Vậy thì em hỏi anh Lục Chiết một chút đi. Chị cũng chưa từng tới công viên trò chơi. Chúng ta phải cần anh Lục Chiết dẫn đường. Tô Từ đem trách nhiệm vứt lên đầu Lục Chiết. Anh Lục Chiết có thể chứ? Đôi mắt to tròn của Tiểu Khoái Nhạc mong đợi nhìn hắn. Bên cạnh, Tô Từ học giọng nói trẻ thơ của Tiểu Khoái Nhạc, ánh mắt óng ánh mà nhìn Lục Chiết. Anh Lục Chiết có thể chứ? Đối với một đôi mắt lớn, một đôi mắt nhỏ, Lục Chiết ho khan không được tự nhiên. Con Lục Chiết đang nhìn cửa hàng. Ông chủ Phương đẩy Tiểu Khoái Nhạc đi ra ngoài dạo chơi chợ đêm. Tô Từ rời ghế, ngồi sau quầy thu ngân, chuẩn bị nghiêm túc giúp Lục Chiết trong tiệm. Lúc này có hai nam sinh đi vào trong tiệm, chuẩn bị lựa chọn máy tính. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi sau quầy thu ngân. Hai người liền ngây ngẩn cả người, trong mắt kinh diễm không giấu được. Lục Chiết đi tới trước mặt hai người, thần sắc lạnh cứng trên mặt nhàn nhạt, chặn tầm mắt của bọn họ lại. Mua cái gì? Mua tùy ý. Một nam sinh còn chưa lấy lại tinh thần. Nam sinh bên cạnh đeo kính, húc khuỷu tay vào hắn. Máy tính. Tôi muốn lắp ráp máy tính, làm phiền cậu cho vài gợi ý. Mặt nam sinh ửng hồng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bên kia quầy thu ngân. Muốn loại tốt nhất. Trong con mắt đen nhánh của Lục Triết có chút lạnh lẽo. Sau đó, không tới một phút, Lục Triết liền đem loại đắt nhất, tốt nhất đưa cho nam sinh. Một bộ này đủ hết. Nam sinh nhìn giấy tờ, hắn âm thầm hít vào một hơi, nhưng mà phát giác ánh mắt thiếu nữ ở quầy thu ngân, hắn liền kiên trì trả tiền. Tô Tư thấy Lục Triết thu tiền, cô học những người khác, cười với nam sinh kia. Cảm ơn, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Nháy mắt, nam sinh kia giống như bị đánh máu gà. Một giây trước, thịt đau hoàn toàn không tính là cái gì. Tốn nhiều tiền như vậy, mua một nụ hôn ngọt ngào của thiếu nữ, đáng giá. Hai vị nam sinh còn tần ngần một hồi nữa mới mang theo máy tính đắt đỏ rời đi. Lục Triết, bán một cái máy vi tính, cậu sẽ được trích phần trăm chứ? Tô Tư hỏi thiếu niên bên cạnh. Thần sắc Lục Triết nhàn nhạt, nghĩ tới vừa rồi bộ dáng thiếu nữ tươi cười với bọn hắn, giọng nói hắn lạnh lùng. Lần sau cô không cần tới tiệm máy vi tính, nơi này nhiều người, tương đối loạn. Tô Tư lắc đầu, cô giống như là không có xương cốt. Cô giống như là tiểu hồ ly tinh không có xương cốt. Xích lại gần bên tai Lục Triết, giọng nói nhẹ nhàng, có hỏi trắng ra. Lục Triết, vừa rồi nam sinh kia nhìn chăm chăm vào tôi, cậu ghen sao? Ánh mắt Lục Triết chìm xuống, môi mỏng mím chặt. Tô Từ nhìn trên lỗ tai thiếu niên một nốt ruồi đỏ, trong mắt cô ẩn dấu ý xấu. Môi của cô cơ hồ dán lên nốt ruồi nhỏ trên thủy tai hắn, giọng nói cực kỳ nhẹ. Cậu yên tâm, dung mạo của cậu đẹp hơn nhiều, tôi chỉ nhìn cậu thôi. Lục Triết muốn hỏi, nếu như xuất hiện một người đẹp trai hơn so với hắn, có phải là cô sẽ nhìn người ta hay không? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một giây sau, lỗ tai quán bị môi mềm của thiếu nữ đụng nhẹ một cái. Tê dại khác thường từ xương cụt vọt lên. Lục Triết nhìn không được, rên khẽ một tiếng, hắn vội vàng nghiêng đầu đi. Bên cạnh, Tô Từ cười tới giống như yêu tinh. Lục Triết, trên lỗ tai cậu, một nốt ruồi nhỏ thật đáng yêu nha. So với nốt ruồi của cô, còn muốn dễ thương hơn, cô muốn cắn nhưng không cam lòng. Lúc trở về tiểu khu đã là hơn 9 giờ, bóng đêm đen đặc. Gần đó, ngẫu nhiên truyền tới một hai tiếng cười của trẻ nhỏ. Tô Từ cầm một sâu nướng mật ngọt trong tay do Lục Triết mua cho cô, ăn rất thỏa mãn. Lần thứ nhất cô biết quà vặt trong chợ đêm ngon tới như vậy. Cô vừa ăn vừa đi theo Lục Triết chạy lên lầu. Tô Từ đem bàn tay dính mật tới trước mặt Lục Triết. Lục Triết, tay tôi bị dính tương mật ong, cậu lau giúp tôi. Trong hành lang, ánh đèn mờ nhạt, ngón tay thiếu nữ tinh tế trắng nõn như ngọc, trên đầu ngón tay màu hồng nhạt xác thực bị dính mật. Lục Triết móc khăn tay ra nhẹ nhàng lau tay cô. Tô Từ nhìn thấy bộ dáng thiếu nữ nghiêm túc lau chùi cho cô, đáy lòng cô như nhún ra. Đem sâu nướng kia đưa tới bên miệng thiếu niên, Tô Từ hỏi hắn, cậu một cái không? Dứt lời, hành lang bên kia đột nhiên vang lên một tiếng đàn ông. Từ từ. Tô Từ sững sờ, cô và Lục Triết đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy một người nam nhân, cơ thể cao lớn, tướng mạo xuất chúng, từ nơi mờ tối bước ra ngoài. Đôi mắt đèn thâm thúy quán mang theo sự kích động. Từ từ, tới đây. Bàn tay Lục Triết đang nắm ngón tay Tô Từ siết chặt lại. Trong phòng khách, không gian nhỏ hẹp, bầu không khí có chút đông cứng. Tô Từ ngồi bên cạnh Lục Triết, cô nhìn nam nhân đối diện xa lạ. Cậu là anh trai tôi? Cô từ lúc nào thì có anh trai ruột đây? Trước khi Xuyên tới, cô là thiên kim duy nhất của Tô gia. Hiện tại, Xuyên sách, cô biến thành một con thỏ, chỉ khi đối phương cũng là một con thỏ. Tô Chi Viễn đang nghĩ quá rất nhiều tình huống khi tìm thấy em gái. Duy chỉ không nghĩ tới em gái vậy mà không nhận ra hắn. Tôi gọi là Tô Chi Viễn, em gọi là Tô Tử. Tôi là anh trai của em. Vẻ mặt Tô Chí Viễn nghiêm túc nhìn Tô Từ. Em không nhớ sao? Vậy mẹ đâu? Cha thì sao? Em còn nhớ rõ chứ? Tô Từ một mặt không hiểu được, nhìn hắn. Cha mẹ cô đương nhiên là nhớ rõ. Nhưng là cha mẹ hắn, cô lại không nhận ra. Cậu có phải nhận lầm người hay không? Tôi cũng không quen cậu. Tô Chí Viễn nhíu mày. Em cảm thấy còn có ai lớn lên có gương mặt giống như em? Hắn và em gái Tô Từ đều được di truyền gen tốt từ cha mẹ. Nhan sắc Tô gia có tiếng tại thành phố B. Tô Từ gật đầu. Cô cũng cảm thấy không có khả năng có ai sẽ lớn lên giống cô. Cô chính là độc nhất vô nhị, thịnh thế mỹ nhan. Vậy cũng có thể là cậu nhìn trúng mỹ nhan của tôi, muốn lừa gạt tôi. Tô Từ thực sự không biết đối phương nha. Tô Chi Viễn không thể nào không cảm khái. Em gái mất đi trí nhớ, nhưng mà cái khuyết điểm tự luyến ngược lại một chút cũng không thay đổi. Hắn móc ra một tấm hình đưa cho Tô Từ. Trong đây là cha, mẹ, anh, còn có em. Nếu như em hoài nghi anh chụp này là photo, anh có thể giúp em giám định người thân với cha mẹ. Tô Từ mấp máy môi. Trong tấm ảnh đúng là dáng dấp giống như cô. Giọng nói của đối phương rất khẳng định, không giống như là đang nói dối. Tô Từ có chút mờ mịt, trở tay không kịp. Đối mặt với anh trai đột nhiên xuất hiện, nói thật, cô có loại cảm giác thân thiết không nói nên lời. Hơn nữa, từ ngũ quan của đối phương, cô có thể nhìn ra hình dạng của cô và hắn ta có vài phần giống nhau. Vậy thì chờ kết quả giám định người thân đi. Cô cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Được. Tô Chi Viễn liếc nhìn nam sinh bên cạnh em gái. Ánh mắt hắn chìm xuống. Anh sẽ cho người đem tóc cha mẹ tới. Sau này chúng ta sẽ làm giám định. Hắn không nghĩ em gái lại bị mất đi trí nhớ. Có trách cô không chết nhưng lại cũng không trở về Tô gia. Hiện tại em gái coi hắn giống như là người xa lạ, chỉ có thể chờ báo cáo giám định hắn mới có thể đem người mang đi. Thủ hạ mà Tô Chí Viễn mang theo rời đi, hắn kêu người trong đêm trở về thành phố B lấy tóc của cha. Về phần mẹ hắn, tạm thời giấu bà một thời gian. Trong phòng khách khôi phục yên tĩnh. Tô Từ trừng mắt nhìn, cô hỏi Lục Chiết. Lục Chiết, nếu như Tô Chí Viễn này thật sự là anh trai tôi, cậu cảm thấy tôi nên làm cái gì đây? Thiếu niên luôn an tĩnh ngồi ở một bên, nghe thiếu nữ nói, hắn mới lên tiếng. Nếu như cô thật sự là em gái của hắn, là thiên kim Tô gia, cô hẳn là nên trở về bên cạnh người nhà. Sắc mặt Lục Chiết lạnh cứng, trên mặt nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Tô Từ đưa tay kéo vạt áo Lục Chiết. Tô gia ở thành phố B, tôi trở về mà nói, cậu không nhớ tôi sao? Hơn nữa, hiện tại tình trạng của cô như vậy, làm sao có thể rời khỏi Lục Chiết chứ? Lục Chiết nhíu mày. Nơi này không thích hợp với cô. Một ngày nào đó, nếu cô muốn rời đi, nếu như cô có thể tìm được người thân là chuyện tốt. Ngón tay Tô Từ nắm lấy vạt áo Lục Chiết, siết chặt tới trắng xanh. Cô khó có thể tin, nhìn Lục Chiết, cô tức giận hỏi Phú Quý. Lục Chiết đây là muốn đuổi ta sao? Phú Quý hôm nay được chủ nhân ném cho một cái cục kẹo màu vàng. Chủ nhân, Lục Chiết dường như là không thích cô ở lại đây. Cô không nên đem kẹo vàng cho hắn nữa. Nước mắt chảy ra, Tô Từ giữ sần, nhìn Lục Chiết. Tôi rời khỏi cậu. Vậy tôi tìm ai giúp tôi duy trì hình người? Lục Chiết ngước mắt, hắn nhìn cô. Trước khi cô đi, tôi có thể hôn cô rất nhiều lần, để cô có thể duy trì hình người thời gian rất lâu. Tô Từ thật sự tức giận. Bình thường cô xin hắn hôn nhiều hơn một chút, Lục Chiết đều sẽ đẩy cô ra. Bây giờ vì để cô rời đi, hắn vậy mà đồng ý không chút do dự. Cô hừ lạnh một phen, đứng lên trực tiếp ngồi lên đùi Lục Chiết. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, cô khẽ nâng cằm, giống như yêu tinh cao ngạo. Cậu hôn đi. Không phải là muốn hôn cô thật nhiều sao? Để hắn hôn tới sưng miệng. Lục Chiết nhìn thiếu nữ đột nhiên ngồi lên bắp đùi mình, ánh mắt hắn tối xuống, giọng nói lạnh lẽo. Đứng lên. Tô Từ trừng hắn. Không phải cậu nói Có thể duy nhất một lần hôn tôi rất nhiều sao? Hiện tại cho cậu hôn. Thiếu nữ ngồi trên đùi giống như là lông thỏ xù lên, dữ dằn, phảng phất như một giây sau liền muốn nhào tới cắn hắn. Lục Chiết biết mình lúc này cần vuốt lông cô, nhưng mà thiếu nữ này quá lợi hại. Từng bước một đẩy lùi ranh giới cuối cùng của hắn. Lần này hắn không muốn dung túng. Đứng lên. Cả mắt đen nhánh của Lục Chiết nhìn Tô Từ, thần sắc lạnh lùng. Chiếc cằm thon Tô Từ nâng lên, mới không nghe lời hắn. Cậu là người nói chuyện không giữ lời. Môi mỏng của Lục Chiết khẽ mím, tay hắn ôm lưng eo của thiếu nữ, muốn ôm cô xuống khỏi đùi hắn. Nhìn ra ý đồ của Lục Chiết, Tô Từ trực tiếp vươn cánh tay ôm cổ hắn, cơ thể kề sát vào hắn. Tôi không xuống, cậu tranh thủ thời gian hôn tôi nhanh lên. Thiếu nữ trong ngực ôm hắn thật chặt, cơ thể giống như cá trồi lên trượt xuống, bởi vì vặn vẹo không ngừng cọ loạn xạ. Ánh mắt Lục Chiết trực tiếp tối xuống, giọng nói càng lạnh hơn. Đứng lên. Tô Tứ tức giận cười, người này ôm một tuyệt thế tiểu yêu tinh như cô lại còn có thể ngồi yên mà lòng không loạn. Tô Tứ tuyệt đối không thừa nhận mị lực của mình không đủ. Hai cánh tay ngọc của cô ôm thật chặt Lục Chiết, vùi đầu vào võ hõm vai hắn. Môi cô thỉnh thoảng chạm vào cổ Lục Chiết, khí tức ấm áp cũng rơi trên cổ hắn. Không. Toàn thân Lục Chiết căng cứng, tay đặt trên eo thiếu nữ, dùng thêm lực. Tô Từ. Thiếu nữ vui đùa vù lại, mềm mại quấn lấy người, khiến hắn tức tê nghiến răng nhưng lại không thể làm được gì. Tô Từ bị Lục Chiết làm cho tức chết, người này vừa lạnh vừa cứng, được cô ôm ấp yêu thương, hắn không chỉ không có nửa điểm tâm động mà lại còn tức giận với cô. Cảm giác tay lớn chụp lấy eo mình, liền muốn kéo cô ra. Hàm răng Tô Từ khẽ nhếch lên, cắn cổ, trực tiếp cắn cổ thiếu niên. Cảm nhận được cơ thể thiếu niên run lên, Tô Từ có chút đắc ý, cô cắn không thả, còn tức giận hừ một tiếng. Thiếu nữ làm gì có sức lực chứ, hạ cô cắn chỉ hơi đau, hơi ngứa, thậm chí là có một loại cảm giác kích thích truyền tới. Còn người đàn cô Lục Chiết tĩnh mịch, tay nắm eo nhỏ siết chặt, giọng nói thanh lãnh, giọng nói lạnh lẽo đã rút đi. Hắn lần nữa bại lui. Đoan Đoan, đừng làm rộn. Tô Từ cắn không thả. Trong đáy mắt Lục Chiết cất giấu vài phần dung túng, bộ mặt lạnh cứng dưới ánh đèn nhu hòa đi vài phần. Hắn trầm thấp hít một hơi. Tôi không nghĩ đem cô đuổi đi. Nếu như cô tìm được người nhà, hẳn là nên trở về bên cạnh bọn họ. Tô Từ đang phình lên như tiểu khí cầu trong ngực thiếu niên, bị Lục Chiết nói một câu giống như dùng kim nhẹ nhàng đâm một cái, cứ thế mà xẹp xuống. Cô buông miệng ra, buồn bực trừng Lục Chiết, chỉ trích hắn. Cậu mới vừa rồi còn nói hôn tôi duy nhất một lần cho xong, để tôi rời đi. Hắn có phải hay không đã sớm có ý nghĩ như vậy? Lục Chiết yên lặng một chút. Rất xin lỗi. Tô Từ nhìn hắn một cái, tay vẫn như cũ ôm hắn không thả. Được rồi, chờ báo cáo kết quả giám định người thân có rồi lại nói. Cô dựa vào ngực hắn lên án. Lục Chiết, eo tôi đau, cậu nắm quá chặt đi, làm tôi đau rồi. Lục Chiết lúc này mới ý thức được bản thân mình vừa rồi mất đi khống chế. Rất xin lỗi. Hắn buông tay ra. Tô Từ liếm liếm môi, đuôi mắt cong lên, cực kỳ giống như một tiểu yêu tinh, cả bụng ý xấu bị kìm nén. Lục Chiết, cậu khiến tôi tức giận tới nỗi chân đều mềm nhũn, cậu phải ôm tôi trở về phòng. Cô mềm oặt dựa vào Lục Chiết. Lục Chiết nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, tay lớn lại lần nữa đặt lên eo thon của cô, đứng lên. Thể lực thiếu niên vô cùng tốt, dù cho thiếu nữ giống như con gấu khao la treo trên người hắn, hắn vẫn như cũ có thể vững vàng ôm cô trở về phòng. Bởi vì phải làm giám định người thân, Tô Từ xoắn suýt chính là chuyện mình là thỏ có thể bị phát hiện hay không. Nhưng cô hỏi phú quý, Lục Chiết hôn cô liền có thể khiến cô khôi phục thành người lớn, bản chất cô là người, cho nên cô không cần lo lắng vấn đề như vậy. Lúc Lâm Chi Viễn cầm báo cáo giám định người thân tới, Tô Từ nhìn thấy kết quả cô cũng không có quá nhiều chấn kinh. Cô nghe Tô Chi Viễn nói cô là bị người ta bắt cóc, cuối cùng rơi vào trong biển. Tất cả mọi người đều nghĩ lầm rằng cô đã chết. Tô Từ Xuyên sách mà tới, cô xác định bản thân mình không phải là thiên kim trong sách của Tô gia. Nhưng mà cơ thể này, nguyên chủ hẳn là lúc rơi vào trong biển mà chết, rồi lại không biết tình huống như thế nào, lại biến thành thỏ, vừa vặn để cô xuyên qua. Cô không có ký ức của nguyên chủ, cô vẫn cho rằng bản thân mình chính là một con thỏ. Trên thực tế, cô xuyên thành chính là thiên kim Tô gia, mà ngay cả tên cũng giống nhau. Nhìn Tô Chi Viễn trước mặt, tâm tình Tô Từ phức tạp. Đối phương đúng là anh trai của cơ thể này. Khó trách cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn luôn cảm giác có một loại quen thuộc. Tô Chi Viễn kêu người thu báo cáo lại. Hắn nhìn về phía Tô Từ không chậm. Về phía Tô Từ trầm mặc không lên tiếng, đưa tay sờ đầu cô, cười nói. Biết mình là em của anh, rất thất vọng sao? Nhiệt độ trên tay Tô Chi Viễn khác hẳn cảm giác lạnh buốt của Lục Triết, là loại ấm áp mà anh trai luôn có. Ánh mắt Tô Từ phức tạp nhìn hắn, lắc đầu. Không phải. Nguyên chủ chết rồi, cô xuyên tới, biến thành Tô Từ ở nơi này, biến thành Thiên Kim Tô gia. Cái này cô chưa từng nghĩ qua. Cô vẫn cho rằng bản thân mình là một con thỏ vừa yếu ớt vừa bất lực mà thôi. Cha mẹ đều rất nhớ em. Từ sau khi em xảy ra chuyện, cơ hồ mỗi ngày mẹ đều khóc, ngồi trong phòng của em cả ngày. Cha đi sớm về trễ, luôn luôn kêu người đi tìm em. Gần đây còn bệnh một hồi, ngay cả em trai nhỏ hắn cũng nhớ em. Chừng nào thì về nhà? Tô Chi Viễn ôn nhu mà nhìn em gái mất mà được lại. Cả nhà đều tin em không chết. Hiện tại tìm được em, chúng ta người một nhà lại đoàn tụ. Nghe nói tâm lý Tô Từ có chút chua xót. Cô biết đây không phải là tình cảm của cô mà là của nguyên chủ. Tô Từ buông tầm mắt, trầm mặc. Tiểu Từ, anh đã kêu người mua vé máy bay, chúng ta đêm nay liền trở về nhà. Tô Chí Viễn nói. Từ lúc cầm báo cáo giám định người thân, hắn đã đặt trước vé máy bay. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Từ liền biết cô chính là em gái mình. Giám định người thân báo cáo nói là Tô Từ mất trí nhớ mà thôi. Làm sao nhanh như vậy? Tô Từ cả kinh ngước mắt. Chả biết được anh tìm được em, mẹ bên kia anh vẫn còn giấu. Tô Chi Viễn không còn buồn rầu nữa, hắn cười nói. Anh biết em mất trí nhớ, nhưng mà không sao. Sau khi trở về, anh sẽ kêu thầy thuốc giỏi nhất giúp em trị liệu. Tô Từ không trả lời. Cô nghĩ tới Lục Triết. Nếu như cô rời đi, Lục Triết phải làm sao? Nhìn thấy em gái không trả lời, Tô Chi Viễn nghi hoặc mà nhìn cô. Em không muốn trở về nhà. Tiểu Từ, mẹ đang chờ. Nghe nói như vậy, tâm lý Tô Từ lại cảm thấy đau đớn chua xót, là phản ứng của nguyên chủ. Tô Từ siết chặt tay, cô biết mình đoạt lấy cơ thể này biến thành nguyên chủ, nên phải gánh chịu trách nhiệm của nguyên chủ. Em sẽ về. Tô Từ vừa nói xong, cảm giác chua xót đau đớn trong nháy mắt biến mất, ánh mắt cô tối xuống. Xe dừng ở trước cửa tiểu khu cũ. Tô Chi Viễn theo Tô Từ đi lên lầu thu thập hành lý. Theo ý của hắn nói là không cần thiết phải thu thập. Tô gia cái gì cũng có, nhưng hắn biết em gái muốn trở về, hẳn là muốn chào tạm biệt vị thiếu niên kia. Hắn cảm kích đối phương đã thu lưu và chiếu cố em gái. Hôm nay là tuần thứ hai, Lục Chết không cần tới tiệm máy vi tính làm việc. Sau khi tan học, trực tiếp trở về nơi ở. Nhìn thấy Tô Từ ngồi trên ghế salon, còn có người đêm đó tự xưng là anh trai Tô Từ, ánh mắt Lục Chết sâu kín. Cậu đã về. Tô Từ đứng lên, cô đi về phía Lục Chết. Anh, em ván cho chuyện một chút. Nói rồi, cô liền kéo Lục Chết vào trong phòng mình. Cửa bị đóng lại. Tô Chi Viễn nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy em gái rất quan tâm tới vị thiếu niên này. Ánh mặt trời rơi xuống, trong phòng đèn không mở, có chút tối. Sau khi Tô Từ đóng cửa lại, cô ép Lục Triết đứng sau cửa. Cô hỏi hắn. Lục Triết, phải làm sao đây? Tôi thật sự là con gái của Tô gia. Lục Triết thấp mắt nhìn thiếu nữ cau mày trước mặt. Hai ngày nay, bởi vì chủ đề này, bọn họ cũng không nói chuyện. Hắn biết cô đang xoắn xuýt, đang do dự. Lục Chiết thở dài một hơi. Người nhà cô khẳng định tìm cô đã lâu. Tô Tử, trở về đi. Tô Tử tức khắc xù lông thỏ. Một đôi mắt đen của cô dùng sức chừng hắn. Hắn vẫn là hy vọng cô rời đi. Cô nên ở nhà, bên cạnh người thân. Giọng nói Lục Chiết thanh lãnh. Cô là thiên kim Tô gia, lúc trước luôn luôn được nuông chiều mà lớn lên. Cô yếu ớt, nên sống bên cạnh người nhà để được che chở. Đi theo bên hắn, chỉ có thể chịu khổ mà thôi. Cô phải được ngủ giường mềm mại nhất, mặc quần áo xinh đẹp nhất, đi giày thoải mái nhất, ăn đồ ăn tốt nhất. Chứ không phải là ngủ ở trên cái giường nhỏ hẹp của hắn, mặc quần áo và giày bình thường, thậm chí ăn quà vặt bên đường. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào chiếu cố cô bao lâu được nữa. Hiện tại Tô Thư có thể trở về bên cạnh người nhà là lựa chọn tốt nhất. Tô Tử biết Lục Chết nói đều đúng. Cô nhìn thẳng vào hắn. Nếu như cậu không muốn lưu tôi lại, tôi liền không đi. Vì Lục Chết, trái tim đau thì kệ nó. Con mắt đen nhánh của Lục Chết đối mặt với cô, không trả lời cô, đáp án rõ ràng. Tô Tử cảm thấy Lục Chết thực sự không có tâm. Đôi mắt cô cong lên, ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn Lục Chiết. Lục Chiết, cậu không chỉ có mắt mù mà còn không phải là nam nhân, không cần một tuyệt thế ba bố như tôi. Cậu sẽ hối hận. Lục Chiết một chút tính tình cũng không có. Tô Từ tức giận, hai cánh tay cô leo lên trên bả vai Lục Chiết, trực tiếp đẩy hắn lùi lại. Phần lưng tựa lên ván cửa, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta mua vé máy bay, đêm nay sẽ trở về. Chờ lát nữa, tôi phải đi rồi. Lục Chiết sững sờ. Tô Từ nhón chân lên, trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng, lạnh buốt của Lục Chiết. Cho nên cậu bây giờ phải hôn tôi. Bình thường hai người hôn đều rất nhẹ nhàng, liền dừng lại. Mà lần này, Tô Từ rõ ràng không muốn như vậy. Cô tức giận. Cô ý dùng môi của mình cọ sát, vuốt ve đôi môi mỏng của Lục Chiết. Tiếp theo, cô vươn cái lưỡi nhỏ miêu tả đôi môi của hắn. Lục Chiết sâu kín nhìn cô gái trước mặt một chút, lông mày nhíu chặt. Tô Từ cúi ngậm lấy đôi môi Lục Chiết, hàm răng khẽ nhếch trực tiếp cắn một cái. Một cái chớp mắt tiếp theo, cô cảm nhận được thiếu niên dựa trên cánh cửa toàn thân căng cứng. Đoàn đoàn. Lông mày Lục Chiết nhíu lại thật chặt. Tô Từ không buông tha hắn, cô dùng răng vuốt ve đôi môi hắn, còn không kiên nhẫn hừ nhẹ một cái. Con mắt đen nhánh của Lục Chiết sâu không thấy đáy. Thiếu nữ giống như là cắn vào trái tim hắn, vừa đau lại vừa ngứa, khó chịu có thể khiến hắn bức điên, thẳng đến khi cảm nhận được cái lưỡi mềm của thiếu nữ muốn chui vào. Gân xanh trên trán Lục Chiết đột nhiên hiện ra. Bàn tay hắn đỡ eo thiếu nữ, xoay người một cái. Lục Chiết và Tô Từ trực tiếp đổi vị trí. Tô Từ bị ép lên cánh cửa. Thiếu niên cúi đầu xuống, môi mỏng nặng nề nghiền ép trên đôi môi thiếu nữ. Cuối cùng, một vệt sáng biến mất ở cuối đường chân trời. Bên trong phòng, ánh sáng không còn, đã hoàn toàn u tối. Trên mặt Tô Từ phát nóng, đỉnh đầu bốc khói. Tay lớn của thiếu niên ôm gái cô, kéo cô về phía hắn. Cái cằm cũng bị đối phương dùng đầu ngón tay nắm lấy, ép nâng lên. Đầu lưỡi hắn tiến vào, lúc đầu còn lạnh buốt, mà bây giờ Tô Từ chỉ cảm thấy trong miệng mình rất ấm áp. Có chút không chịu nổi, Tô Từ đẩy hắn, động tác nhỏ nhỏ giống như là khiêu khích thiếu niên. Cô bị hôn ác liệt hơn. Cửa đột nhiên bị gõ vang. Tiểu Từ, hai người nói chuyện xong chưa? Chúng ta còn phải đi để kịp giờ máy bay. Ngoài cửa, Tô Chi Viễn gõ cửa một cái. Trong mờ tối, Tô Từ chỉ cảm thấy động tác của thiếu niên càng thêm dùng sức. Đối phương hung hăng mút mấy lần, môi cô bị hôn tới phát đau. Tô Chi Viễn lại gõ cửa. Lúc này, bên trong phòng mới vang lên giọng nói của Tô Từ. Chờ một chút. Dựa vào cửa, hai chân Tô Từ như nhún ra, trên môi vô cùng đau đớn. Dù sao, cô cũng không rõ ràng bản thân mình bị hôn bao lâu. Bị hôn bao nhiêu lần, cô đẩy Lục Chiết ra, lại không nhìn hắn, mở cửa, nhanh chóng đi ra ngoài. Anh, chúng ta đi thôi. Không phải em nói, phải thu thập hành lý sao? Tô Chí Viễn vội vàng đi ở phía trước em gái. Em thấy không có cái gì cần phải mang đi. Tô Từ cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh. Bên trong phòng, Lục Chiết đứng yên không xê dịch. Hô hấp quán dồn dập, mượn ánh sáng bên ngoài phòng khách chiếu vào. Trong có mắt đen nhánh, lãnh quang, che kín động tình. Trên đường đi, Tô Từ cúi đầu. Cô biết môi mình khẳng định là bị sưng đỏ. Cô tức giận. Lục Chiết hung hăng, thực không biết thương hương tiếc ngọc. Miệng cô phát đau, phòng trừng, da môi đều bị hắn hôn rách rồi. Tiểu Từ, em yên tâm. Tiểu nhân kia từng chiếu cô em, chấp nhận em. Coi như là Tô gia nợ hắn một cái ân tình. Đối phương cần gì, chúng ta sẽ hỗ trợ. Tô Chí Viễn cho rằng em gái cúi đầu không vui là vì không bỏ được thiếu niên kia. Mặt mày đối phương khiến cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là đã từng gặp qua ở nơi nào. Ừ, Tô Từ trầm thấp lên tiếng. Lúc tới thành phố B đã là 10 giờ đêm. Tô Từ trên đường nghe Tô Chí Viễn nói về chuyện cũ, tâm lý khó tránh khỏi một chút xúc động. Cô nghe được Tô gia không giống những hào môn khác. Đây là một gia đình yêu thương lẫn nhau. Cha mẹ yêu nhau, anh em hòa thuận. Trái tim cô cũng mềm mềm. Tô gia ở tại trung tâm thành phố. Biệt thự chiếm một diện tích rất lớn. Từ ngày Tô Chí Viễn xuất hiện, Tô Từ liền trên mạng tra xét tư liệu liên quan tới Tô gia. Là một hào môn đỉnh cấp, là đầu rồng của giới địa sản. Mà có thể chống lại cùng Tô gia chỉ có Lục gia. Quan hệ hai nhà là đối địch. Xe lớn tiến vào cửa Tô gia. Các phòng trong biệt thự đều sáng đèn, hiển nhiên là người bên trong còn chưa nghỉ ngơi. Tô Từ bước xuống. Tiểu Từ, em đối với hoàn cảnh xung quanh có ấn tượng không? Tô Chí Viễn hỏi em gái. Tô Từ lắc đầu. Cô không có ký ức của nguyên chủ. Không sao, chúng ta có thể từ từ chậm rãi tìm về ký ức. Tô Chí Viễn mang cô đi vào trong biệt thự. Hai người còn chưa đi tới cửa cũng đã thấy ở ngưỡng cửa đứng khá nhiều người, trong đó ở phía trước là một đôi vợ chồng, hiển nhiên là vợ chồng Tô gia. Thần sắc mẹ Tô kích động, che miệng lại, trong mắt rưng rưng nhìn Tô Từ, lên tiếng khóc lớn. Cha Tô đứng bên cạnh ôm vợ, là người đứng đầu gia đình, nhưng gương mặt tuấn lãng vẫn khó nén nổi tâm tình kích động. Trong mắt cũng hiện lên ánh sáng, hiển nhiên là đối với chuyện con gái có thể trở về, tâm tình rất chờ mong. Mẹ Tô đẩy chồng ra, bà tiến lên trước, vội vàng ôm lấy con gái, nước mắt chảy ròng ròng. Từ từ, con rốt cuộc đã trở về. Tô Từ bị ôm, cô cảm nhận được sự yêu thương nồng đậm của mẹ Tô đối với con gái, tâm lý đau đớn một trận. Cô vô ý thức ôm mẹ Tô. Mẹ, con trở về. Ngồi trong phòng khách, Tô Từ đối mặt với người Tô gia đang vây chung quanh. Cô cũng không cảm thấy kỳ lạ. À, cô cũng không cảm thấy lạ lắm. Từ từ, con gầy đi. Mẹ Tô ngồi bên cạnh Tô Từ, nắm tay cô. Một mặt yêu thương. Nghe con trai lớn nói, con gái mất trí nhớ, bà càng thêm đau lòng. Con gái phải ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu đây? Không ốm, hôm qua con ăn rất no, tăng hơn nửa cân. Chủ yếu là Lục Chiết có chủ nghề rất tốt, rất hợp khẩu vị của cô thường xuyên không quản được miệng. Phải biết rằng đối với một đại mỹ nữ như cô mà nói, cho dù chỉ là nửa cân cũng là tội ác. Bị thương trong mắt mẹ Tô lập tức bị lời của con gái đánh tan. Bà sờ lên đầu con gái. Vậy sao, ngồi máy bay lâu như vậy, con đói bụng chưa, có mệt không? Mẹ cần người chuẩn bị đồ ăn cho con. Căn phòng con luôn luôn có người phụ trách quét dọn sạch sẽ. Chờ lát nữa con nghỉ ngơi cho tốt. Tô Từ lắc đầu. Cô đã ăn đồ ăn trên máy bay cũng không đói. Nếu như Tiểu Từ đã trở về, cha lựa chọn một ngày để mở tiệc, để mọi người đều biết Thiên Kim Tô gia đã trở về. Cha Tô là người có tiếng yêu thương vợ và con gái. Hiện tại viên Minh Châu của Tô gia đã trở về, Ông đương nhiên là phải chúc mừng một phen, ngăn chặn mồm miệng của lũ tiểu nhân. Tôi từ đối với bữa tiệc này không có cảm giác. Cô nhại gật đầu. Chị. Lúc này, ở cửa ra vào xuất hiện một đứa bé, trắng trắng, mềm mềm, được người ta nắm tay đưa tới. Tô Từ nhìn sang, biết hắn là em trai của mình, Tô Ninh. Chị đã trở về. Tô Ninh hơn 3 tuổi, rèn Tô ra tốt, tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan đã rất đoan chính, xinh đẹp. Đoạn thời gian trước, Tô Ninh được đưa tới nhà ông ngoại bà ngoại. Mẹ Tô đột nhiên biết đã tìm được con gái. Bà tức giận vì chồng và con trai giống mình. Bà vội vàng gọi người đem con trai nhỏ cũng trở về. Tô Ninh tới trước mặt Tô Từ, nó có chút ngượng ngùng nhìn chị gái. Ninh Ninh nhớ chị. Tô Từ sờ đầu nó. Một giây sau, tiểu Tô Ninh từ trong túi móc ra một cái bút đinh nhỏ, nó đưa cho Tô Từ. Bút đinh cho chị ăn. Tiểu Tô Ninh thích ăn bút đinh nhất, nó đem thứ mình thích ăn nhất chia sẻ cùng chị gái. Môi đỏ Tô Từ nhếch lên, chuẩn bị tiếp nhận món quà gặp mặt của em trai, mà ánh mắt cô đột nhiên rơi lên cổ tay nó. Cô kinh ngạc dừng lại một chút. Phú Quý, em trai ta rốt cuộc chết như thế nào? Cột HP của tiểu Tô Ninh chỉ là một đường màu đỏ. Ghi chú, 7 ngày. Phú Quý nhanh chóng chạy ra. Chủ nhân, Phú Quý chỉ có thể nhìn thấy nguyên nhân chết đi trong vòng 3 ngày. 7 ngày quá lâu, Phú Quý không nhìn được. Tô Từ nhíu mày, cô hiện tại mới nhớ được lúc trước cô gặp đều là sắp chết, chỉ đều là từ trong vòng 3 ngày trở lại. Phú Quý. Chủ nhân, chỉ cần Phú Quý được ăn kẹo vàng, được ăn kẹo đường màu vàng nhiều hơn là có thể nhìn thấy nguyên nhân trong thời gian dài hơn. Dù sao, kẹo đường này là thứ tốt, có thể trợ giúp nó thăng cấp. Tô Từ không hừ một tiếng, cô nhìn em trai trước mặt trắng nõn nà, lại có chút thẹn thùng, hơi sợ nhìn cô. Cô nhận lấy bút đinh của nó. Cảm ơn. Tô Từ tươi cười với nó. Tiểu Tô Ninh xấu hổ, đem cơ thể béo múp míp giấu sau lưng mẹ Tô. Tô Từ đưa ánh mắt rời về phía những người khác. Cô nhìn về phía mẹ Tô. Ở cổ tay bà, cột HP là một đường màu đỏ, ghi chú 1 tháng. Ánh mắt Tô Từ ngưng đọng, cô nhìn về phía cha Tô, cũng đồng dạng là 1 tháng. Cha, con đã thu gạo toàn bộ trở về. Tô Chi Viễn vừa nói điện thoại xong, từ bên ngoài đi vào. Áo khoác ẩu phục đã cởi xuống, ống tay áo kéo lên cao. Tô Từ mới phát hiện, anh trai cô, cột HP cũng chỉ có 3 tháng, lông mày nhíu chặt. Cả Tô gia này, bao gồm cả nguyên chủ, đều là loại đoản mệnh sao? Đè xuống đủ loại tâm lý suy nghĩ ở trong lòng, Tô Từ được mẹ Tô mang tới phòng. Căn phòng này có không gian rất lớn. Trong phòng bố trí, khuynh hướng chủ đạo là màu gạo, màu trắng gạo, thanh nhã, ấm áp. Trên mặt đất phủ một tầng thảm lông dê, dạng trắng trắng, mềm mềm. Bên ngoài cửa lớn có một cái ban công, xuyên qua rèm cửa sổ thuần sắc trắng nhìn lại. Bên ngoài trồng không ít hoa cỏ, nơi này tất cả đều phù hợp với phẩm vị của cô. Từ từ, con nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai mẹ lại cùng con nói chuyện phiếm. Trong mắt mẹ Tô không nỡ, chỉ sợ bản thân mình quay người, con gái sẽ không thấy. Tô Từ tiến lên, ôm lấy mẹ Tô. Mẹ, ngủ ngon. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của con gái, trái tim mẹ Tô an định lại. Được, ngủ ngon. Cửa bị đóng lại. Tô Từ lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ thấy trên đó một cái tin nhắn hoặc là một cuộc gọi cũng không có. Cô tức giận cắn răng, đục chiếc, không có lương tâm.